Hôn nhân hợp đồng yêu em thật lòng. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nguyệt Dung quả đúng là thất vọng vì Kiều Tâm Vũ vẫn bình thản mà không hề có một chút đau khổ nào, nhưng cô ta vẫn chưa bỏ cuộc. Bây giờ mày cũng gả đến Tịch gia rồi, tốt nhất là nên như thế. Nhưng mà mày nghĩ thử xem, hôn lễ của tao hoành tráng bao nhiêu, bộ váy cưới này là mẹ đặt nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho tao đó. Chả bù với hôn lễ chả khác nào minh hôn của mày hết. Hôn lễ chẳng qua cũng chỉ là một hình thức thông báo cho mọi người biết chuyện hai người về chung một nhà thôi. Tôi thấy cũng chẳng có gì quan trọng cả. Quan trọng là người mình chọn có đúng hay không thôi. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền nhếch môi mỉm cười. Đáng tiếc là mày không hề có sự lựa chọn nào cả, Kiều Tâm Vũ à. Tại mày may mắn mà thôi, chứ nếu Tịch Kỳ Phong mà là tên tàn phế thật thì đời mày coi như xong rồi. Kiều Tâm Vũ nghe vậy chỉ nở một nụ cười bình thản trên môi. Ai nói là không có sự lựa chọn, chẳng qua người chọn giúp tôi là ông trời mà thôi. Nam Khánh rất là yêu tao đó Tâm Vũ à. Vì tao mà anh ấy mới bỏ rơi mày, tao lại đang mang thai con của anh ấy nữa. Sau hôn lễ này gia đình của tao sẽ được ở bên cạnh nhau viên mãn. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền đáp, tôi cũng mong là anh ta thật lòng yêu cô chứ không phải yêu gia thế của cô. Tôi không muốn nhiều lời với cô nữa, tôi vào trong đây. Chẳng lẽ mày thật sự quên đi mối tình đầu với Nam Khánh rồi sao Kiều Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ nhướng mày, làm chó thì nên học hiểu tiếng người đi. Kiều Tâm Vũ quay người rời đi, cô khẽ nở một cười thâm thúy trên môi thầm nghĩ. Kiều Nguyệt Dung mày cứ cười đi, bởi vì lát nữa kịch hay mới bắt đầu, cứ cười khi còn có thể đi con khốn. Kiều Tâm Vũ vừa rời đi thì Tôn Di bước đến bên cạnh Kiều Nguyệt Dung, bà ta lấy cái hộp nhung màu đỏ ra đưa cho cô ta, vẻ mặt của Tôn Di thể hiện nhiều tình yêu thương dành cho cô ta. Cái này là quà cưới mà tôi tặng cho tiểu thư, tuy là không đắt tiền bằng những món trang sức mà lão gia và phu nhân tặng cho cô, nhưng mà đây là tất cả thành ý của tôi, mong cô nhận cho tôi vui nhé. Kiều Nguyệt Dung đưa tay cầm lấy cái hộp, mở ra bên trong có hai cái vòng phỉ thúy cẩn vàng. Đối với cô ta đây chẳng qua chỉ là thứ rẻ tiền nên cô ta căn bản không để vào trong mắt. Tôn quản gia à, không cần phải phiền phức vậy đâu. Tiền của bà nên để dành gửi về cho người thân hoặc là để dưỡng già đi, tôi đâu có cần mấy thứ này. Tôn Di cúi đầu rủ mắt, tôi biết là món đồ này không có giá trị trong mắt tiểu thư, nhưng mà tôi chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, tôi luôn xem cô như là con gái của tôi vậy đó. Ngày hôm nay cô kết hôn tôi muốn tặng cô món quà nhỏ vậy thôi chứ không có ý gì hết ạ. Dù sao thì Tôn Di cũng nhiều lần giúp đỡ cho Kiều Nguyệt Dung nên cô ta cũng cảm thấy mũi lòng. Được rồi, tôi nhận món quà này của bà. Tôi cảm ơn bà rất nhiều Tôn quản gia à, nhưng mà bà cất giùm tôi đi, lúc về nhà tôi sẽ lấy sau. Tôi không thể đeo cái thứ rẻ tiền này lên tay được đâu, người ta sẽ cười tôi mất. Tôn Di ngậm ngùi gật đầu. Dạ được ạ, tôi phải chờ vào sảnh đón khách đây. Tôn Di đứng nhìn bóng lưng của Kiều Nguyệt Dung quay đi rồi ứa nước mắt xúc động thầm nghĩ. Ngày hôn lễ của con mà lại không thể dẫn con vào lễ đường. Không thể tự tay đeo hai chiếc vòng này vào tay con, nhưng mà không sao, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi Nguyệt Dung à. Kiều Tâm Vũ đi vào ngồi bên cạnh của Tịch Kỳ Phong, anh liền nôn nóng hỏi. Lúc nãy cô ta nói gì với em vậy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Tâm Vũ khẽ cười cho Tịch Kỳ Phong một ánh mắt trấn an. Không có gì đâu, cô ta vốn muốn chọc tức em thôi, nhưng mà cô ta không biết món quà cưới đặc biệt mà em tặng cho cô ta lại là một vở kịch thật là hay. Vở kịch gì chứ? Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ thần thần bí bí đáp. Anh đừng có nôn nóng, lát nữa sẽ biết ngay thôi mà. Cũng gần sắp đến rồi. Quan khách cũng đã đến đông đủ, giờ làm lễ cũng đã đến nên Kiều Nguyệt Dung và đoàn Nam Khánh cùng di chuyển vào lễ đường chuẩn bị làm lễ. Kiều Chí Tề đích thân đứng ra làm chủ hôn nên Kiều Nguyệt Dung cảm thấy rất là vinh dự. Sau các nghi thức xong thì Kiều Chí Tề lên tiếng nói riêng với Kiều Nguyệt Dung. Nguyệt Dung à! Hôm nay ông nội cũng có một món quà muốn tặng con làm quà cưới. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì mắt liền sáng lên, thể hiện rõ sự vui vẻ. Cô ta giả là khách sáo lên tiếng. Ông nội không cần phải làm vậy đâu. Ông đồng ý làm chủ hôn cho con đã là phúc đức lớn nhất trong đời này của con rồi à. Kiều Chí Tề khẽ cười. Con gái đi lấy chồng thì không thể thiếu quà hồi môn được. Kiều Nguyệt Dung tỏ vẻ phấn khích, cô ta thầm nghĩ trong đầu. Cuối cùng cũng đến lúc nhận quà hồi môn của ông nội rồi. Kiều Chí Tề lấy ra giấy tờ của một căn biệt thự của phía đông thành phố Nam Giang. Căn nhà này nằm trong khu đô thị cao cấp cũng rất là đáng giá đưa cho Kiều Nguyệt Dung. Ông tặng con một căn biệt thự làm quà mừng cưới. Kiều Nguyệt Dung nhìn qua giấy tờ căn biệt thự thì chưng hứng bởi vì chẳng có thứ gì kèm theo nữa cả. Cổ phần của cô đâu chứ? Kiều Nguyệt Dung còn đang suy nghĩ về vấn đề quà hồi môn thì Kiều Chí Tể đã lên tiếng nói với mọi người. Hôm nay tôi đứng ra làm chủ hôn cho Kiều Nguyệt Dung và Đoàn Nam Khánh. Tuy con bé không phải là cháu gái ruột của tôi nhưng mà cũng đã sống ở Kiều gia nhiều năm rồi nên khi đi lấy chồng tôi vẫn sẽ cho đứa cháu gái này của hồi môn. Sau này mong là hai vợ chồng Nguyệt Dung và Nam Khánh sẽ sống với nhau hạnh phúc, có nhiều con cháu. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh không ngờ được rằng Kiều Chí Tề sẽ đem chuyện Kiều Nguyệt Dung không phải cháu gái ruột ra nói ngay trong hôn lễ của cô như thế nên trở tay không kịp. Nhất thời cả hai cũng đứng chết chân tại chỗ luôn. Đoàn Hoàng Minh, Chu Tiểu Khiết, Đoàn Nam Khánh cùng họ hàng thân tộc của Đoàn gia nghe Kiều Chí Tề nói như thế liền xôn xao lên ngay lập tức. Người A, sao Kiều Đại Lão gia lại nói Kiều Nguyệt Dung không phải là cháu gái ruột vậy hả? Người B, đúng đó, chuyện này là như thế nào vậy hả? Chẳng phải cô ta là đại tiểu thư của Kiều gia hay sao? Người C, Kiều Đại Lão gia có nhầm lẫn gì không vậy trời? Kiều Nguyệt Dung vừa nghe Kiều Chí Tề nói mình không phải cháu gái ruột thì trợn mắt lên thật to. Trong lòng cô ta lo sợ vô cùng, cô ta không tự chủ được mà nắm chặt tay thành nắm đấm cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh trước mọi người. Kiều Nguyệt Dung vốn tưởng rằng Kiều Chí Tề cũng sẽ cho mình 10. Cổ phần tập đoàn Kiều Thị thì dù có bị phát hiện thân thế cũng không sao nhưng bây giờ cổ phần thì không thấy hôn lễ vẫn chưa xong mà đã bị vạch trần thân phận tiểu thư giả rồi. Tim của Kiều Nguyệt Dung đập liên hồi như trống đánh trong lồng ngực. Cô ta hoang mang khi thấy bà con thân tộc của Đoàn gia nhốn nháo lên trước thông tin cô ta không phải cháu gái ruột của Kiều gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nguyệt Dung không tự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Cảm giác vô cùng hụt hẫng, đây là bí mật mà cô ta sợ người khác biết nhất trong đời. Thật không ngờ lại bị công khai ngay trong hôn lễ của cô ta như thế. Mắt của Kiều Nguyệt Dung đỏ hoe lên những tiếng bàn tán xôn xao bên dưới như từng mũi dao đâm vào từng sợi dây thần kinh trên người cô khiến toàn bộ tê liệt. Đoàn Hoàng Minh đồng ý để Đoàn Nam Khánh cưới Kiều Nguyệt Dung làm vợ vì ông ta tưởng rằng cô ta là đại tiểu thư của Kiều gia, sau này sẽ được chia cổ phần, có thể đưa con trai ông ta một bước lên mây trở thành con rể của tập đoàn lớn, ai ngờ phút cuối lại bất ngờ đến không tưởng. Đoàn Hoàng Minh không thể chờ được nữa mà đứng dậy đi thẳng đến bục làm lễ đối diện với Kiều Chí Tề rồi lên tiếng hỏi. Thưa Kiều lão gia, không biết là ông có nhầm lẫn gì không hả? Sao ông lại nói Nguyệt Dung không phải là cháu gái ruột của ông vậy hả? Kiều Trạch Khương liền bước đến bên cạnh của Kiều Chí Tề khẽ lên tiếng nhắc nhở ông. Ba à, hôm nay là ngày vui của Nguyệt Dung, có phải là ba run quá nên nói nhầm không? Nếu nói nhầm thì chúng ta đính chính lại được mà không sao cả. Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh thầm cầu nguyện là Kiều Chí Tề sẽ nhận là mình nói nhầm để hôn lễ được diễn ra suôn sẻ, nếu không thì bên nhà trai sẽ coi thường xuất thân của Kiều Nguyệt Dung. Họ sẽ càng căm ghét cô vì cô lừa dối họ không nói sự thật trước khi kết hôn. Kiều Chí Tề không quan tâm đến những lời mà Kiều Trạch Khương vừa nói mà ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Hoàng Minh rồi lên tiếng hỏi ngược lại. Vậy là bên Đoàn gia vẫn chưa biết chuyện Nguyệt Dung không hề có quan hệ huyết thống gì với Kiều gia hết sao? Đoàn Hoàng Minh trợn mắt lên vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Không có quan hệ huyết thống là ý gì chứ? Con bé chẳng phải là con gái của con trai và con dâu bác sao Kiều lão gia? Mọi chuyện là như thế nào, xin bác hãy nói sự thật rõ ràng với cháu đi ạ. Kiều Chí Tề liền thản nhiên lên tiếng đáp. Đúng là con trai và con dâu của tôi có một đứa con gái, nhưng mà đứa bé đó lại vì một chút nhầm lẫn mà lưu lạc bên ngoài sống ở Thu Phong cổ trấn nhiều năm, sau này mới trở về Kiều gia. Nguyệt Dung chỉ là đứa bé mồ côi bị bế nhầm về Kiều gia thôi. Do con trai và con dâu tôi nuôi dưỡng từ nhỏ có tình cảm với con bé nên vẫn giữ lại Kiều gia xem như con gái nuôi. Do đó giữa Kiều Nguyệt Dung và Kiều gia chúng tôi hoàn toàn không có chút quan hệ huyết thống nào cả. Cách chương.